ông cảm ơn tất cả quý vị đã có những cái bình luận dễ thương có, cay đắng có, nguyền rủa anh có, và nguyền rủa vợ anh cũng có, đổ lỗi cũng có. Đó là những cái mà trong cuộc sống này chúng ta cần để xây dựng nhau tốt hơn, cần để chúng ta nhìn vào cái xấu, cái sai của nhau. Anh nói thuốc đắng đã tật, có đôi khi một cái tát làm người ta tỉnh táo. Thì những cái bình luận đó là một cái tát cho vợ anh tỉnh táo và cho anh tỉnh táo luôn. Kính chào quý vị. Trước hết, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi channel của Ngọc Nhi qua những câu chuyện của cuộc sống. Cái thứ nhì nữa đó là Ngọc Nhi rất là cảm ơn, thành thật cảm ơn tất cả những quý vị đã từng gọi cho Ngọc Nhi nữa. Quý vị gọi cho một người xa lạ, chỉ biết mặt họ qua Facebook thôi, hay là YouTube thôi, mà quý vị trút cái nỗi lòng tâm sự, đó là một cái điều mà Ngọc Nhi rất là mang ơn. Nhưng đặc biệt nhất là các anh, các chú, các em trai. Đàn ông á, người ta mới thích nhiều chuyện, đúng không quý vị? Người ta không thích nói tính nói lui. Nhưng mà họ đặt cái lòng tin rất là cao, họ mới gọi cho Ngọc Nhi và tâm sự vào những cái rắc rối trong tình cảm, trong cuộc đời, trong con cái của họ. Đó là một cái động lực mà làm cho Ngọc Nhi phải cố gắng thật thà hơn nữa trong những câu chuyện. Có những câu chuyện đó là quý vị gửi cho Ngọc Nhi, Ngọc Nhi không bao giờ post, bao giờ Ngọc Nhi không có kiểm chứng được. Ngọc Nhi cần phải kiểm chứng được. Và những câu chuyện nó phải thật là đặc biệt. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị tin Ngọc Nhi chia sẻ những cuộc sống của quý vị. Nhưng mà có những câu chuyện nó rất là đổi bình thường. Thì Ngọc Nhi chia sẻ lên thì sẽ làm cho quý vị nghĩ rằng là Ngọc Nhi không có chương trình gì nói sao, những cái chuyện tào lao này cũng đưa lên, hay là nó đó một cái chuyện quá bình thường. Một cái điều đặc biệt nữa thưa quý vị là Ngọc Nhi ngoại trừ cái sự mang ơn, thật sự Ngọc Nhi mang ơn quý vị đó, mang ơn cái sự tin tưởng quý vị, mang ơn cái thời gian quý vị bỏ ra lắng nghe Ngọc Nhi nói nhảm trên này. Ngoài ra Ngọc Nhi cũng nhắc nhở như vậy, mình thù hận một người hay là mình ganh tị một người, nó không làm cho mình tốt hơn. Có một vài chị, Ngọc Nhi không biết họ là ai rồi, gần đây đó, lại tiếp tục vào cái YouTube của Ngọc Nhi. Có những cái lời lẽ rất là thù hằn. Thưa quý vị, trong đời chúng ta không ít chúng ta trải qua những cuộc tình, nhưng Ngọc Nhi cũng đã ly dị ông xã Ngọc Nhi rồi. Sau khi ly dị đó, một người phụ nữ sẽ đau 1 năm, 2 năm, 3 năm tùy theo. Thương một người càng nhiều thì cái nỗi đau đó càng kéo dài. Nhưng mà mình phải biết chịu đựng được là đã hết duyên với nhau rồi, và mình phải nhìn lại rằng là thật sự chúng ta không hợp nhau. Thì có thù chăng đi nữa, chúng ta giận cái người đàn ông đó, chứ tại sao chúng ta lại đi giận cái người vợ mới, người đàn ông đó? Thực sự ra là ngoại trừ họ là tiểu tam, họ phá vỡ gia đình mình, thì yes, mình không trách người ta thù mình. Nhưng mình đã ly hôn với người ta rồi, mà ly hôn 7-8 năm sau người ta mới cưới vợ, mà mình cứ đem cái thù hận đó và mình lại đi tìm mọi cách xỉa xói. Và đặc biệt nữa đó là khi mình hận thù một người, mình là người tức tối, mình nhìn họ trên màn hình, họ lung linh, họ đẹp đẽ, thì mình lại càng tức tối đau đớn. Thì tại sao mình không làm cho mình lung linh đẹp đẽ hơn, để người ta thích hơn, mà mình lại không chỉnh chu lại mình? Rồi mình nhìn thấy mình thua xúc họ nhiều quá, cái mình đi chửi bới họ, có phải tội nghiệp cho Ngọc Nhi không? Ngọc Nhi ra đây hầu chuyện quý vị, Ngọc Nhi phải trang điểm, mình cũng phải dùng app để cho Ngọc Nhi thấy trẻ hơn hay là tươi hơn. Thời buổi này người ta nói không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết dùng app mà thôi, chọn không đúng app mà thôi. Thật sự cái app này thưa quý vị, nó rất là nguy hiểm, nhưng nó giúp người phụ nữ tự tin hơn, đúng không? Và hài lòng với mình hơn, và khán giả hài lòng hơn. Với điều kiện đừng có chỉnh app quá mức, chỉ vừa đủ và giữ lại cái nét thật của mình. Thì thưa quý vị, có những người phụ nữ mà Ngọc Nhi không muốn nói tên cô ấy ra, không biết cô ấy là ai, cô ấy cứ thường xuyên mỗi ngày vào xem YouTube Ngọc Nhi và chửi bới. Đặc biệt là trong cái clip Ngọc Nhi nói về là Ngọc Nhi đã từng mang con riêng của chồng sang đây, bởi vì cái sự thương hại. Ngọc Nhi cũng là bị ma mẹ độc thân, Ngọc Nhi một mình nuôi 3 đứa con, cho nên Ngọc Nhi hiểu tâm trạng của những người mẹ độc thân. Và mình đưa tay mình giúp một đứa trẻ khác, cũng như là mình muốn làm phước cho con mình, và cái sự công bằng, đúng không quý vị? Và cái người con của chồng mình, con riêng chồng mình đó, thì mình thấy là mình cũng có con riêng vậy. Con riêng của mình được bố dưỡng của nó chăm sóc, nhưng mà con ruột của bố dưỡng đó đang ở đâu ở Việt Nam, tội nghiệp lắm. Một chữ ký của mình thôi, mình mang nó qua đây được rồi, là mình trả ơn cho người đàn ông này là đã phụ với mình chăm sóc những đứa con hiện tại của mình. Ngọc Nhi làm thì đâu có sai. mà cô ấy vào mười mấy hai cái tin nhắn của ấy chửi Ngọc Nhi là những con đàn bà ngu mới tốt với con của chồng, mới đem con chồng, mới nuôi con chồng. Ủa sao tâm địa của ấy độc ác dữ vậy? Con chồng nó đâu có lỗi gì đâu. Những người như cô ấy mới tạo ra cái câu mà mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng. Mình tốt với nó là một cái hành động là mình cảm ơn người chồng hiện tại. Và đồng ý người này sẽ thấy mình đối xử với họ như vậy, họ sẽ tốt với con riêng của mình. Đó là cái khéo nhất để cho chúng ta chia sẻ tình thương của nhau. Mà mấy ngày hôm nay vẫn như vậy, cô ấy vẫn tiếp tục vào những cái YouTube của Ngọc Nhi. Và cứ nhất là cái câu chuyện Ngọc Nhi chia sẻ là Nhi mang mấy đứa con riêng của chồng sang đây đó, thì cô ấy trời ơi, nói rất là những cái lời lẽ rất là thô tục. Mà thật sự Ngọc Nhi đã từng mang con cô ấy qua, rồi con cô ấy mang cô ấy qua. Chưa một lần mấy mẹ con họ tới cảm ơn Ngọc Nhi, chưa bao giờ. Cái lý do cô ấy thù Ngọc Nhi đó là bởi vì cái người chồng cũ Ngọc Nhi đó cưới hỏi Ngọc Nhi đàng hoàng. Và chúng tôi sống cái thời điểm đó là những người làm ăn có tiếng trong xã hội. Ngọc Nhi không hiểu, có thể là cái họ còn sống với ông ấy đó thì cái nỗi đau của ông ấy cũng có nhiều cái sai nha. Ông ấy cũng từng ngoại tình với những người phụ nữ trước Ngọc Nhi, hai ba người theo Ngọc Nhi biết, thì làm đau bả. Nhưng mà cái đó là cái lỗi của ông ấy làm, cho nên họ mới chia tay. Thì bây giờ sau hai ba cuộc tình, sau cái chục năm ly dị, thì ông ấy mới đến với Ngọc Nhi. Ngọc Nhi là người ở nước ngoài về, Ngọc Nhi không biết về quá khứ của anh ấy. Mà tự nhiên thì tới bây giờ cứ mỗi lần thấy YouTube Ngọc Nhi lên là cô ấy lại mệt mỏi, cầm lên chửi bới và hẳn là rất là buồn. Thật sự cái sự vị tha đó nó sẽ giúp cho mình tươi hơn, mình mơn mởn hơn. Thì câu chuyện này nó trở lại câu chuyện là Ngọc Nhi một lần nữa rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng, tâm sự. Nhưng nếu quý vị vào nhà Ngọc Nhi mà chửi bới thô tục bằng những cái hành động là không có tình người, không có nhân văn, Ngọc Nhi sẵn sàng Ngọc Nhi block liền. Đó là cái mà Ngọc Nhi không muốn làm bẩn cái lòng của mình, không làm cho mình vấy động vì những cái chuyện không đáng. Thì chắc quý vị còn chưa quên là cái chuyện mà cách đây mấy ngày Ngọc Nhi có nói về cái cô này cũng ngoại tình và chồng cổ trả thù bằng cách không nói gì hết, im lặng. Quý vị nhớ cái chuyện đó không? Và dường như là trả giá đắt. Quý vị tìm cái chủ đề đi, trả giá đắt vì ngoại tình ở Mỹ. Người vợ bị chồng biệt giam trả thù bằng cách lạnh lùng. Biệt giam là biệt giam trong cái tinh thần nha. Thì thưa quý vị, một cái sự may mắn nữa, và Ngọc Nhi cũng gửi lời cảm ơn đến anh ấy, là anh ấy đã liên lạc với Ngọc Nhi. Như thế này nè, chỉ sau mười mấy tiếng Ngọc Nhi post cái bài đó lên, để học đáp nó không xa là hai ngày trước, à một ngày trước, thì một người bạn của anh ấy coi được cái câu chuyện này. Đây là cái ông bạn thân mà là biết câu chuyện này. Ngọc Nhi cứ nghĩ rằng hai vợ chồng với ông ngoại tình biết thôi, nhưng mà thật sự là ông ấy có tâm sự với người bạn thân. Thì cái anh bạn thân đó là một cái người mà thường xuyên xem cái này của Ngọc Nhi. Và anh đưa ra nói rằng là tao nghĩ câu chuyện này là của mày với vợ mày. Thì thưa quý vị, sau khi xem xong, một cái điều cực kỳ bất ngờ và là Ngọc Nhi cực kỳ hạnh phúc, cảm ơn, là chính anh ấy gọi cho Ngọc Nhi và giải thích tại sao. Thưa quý vị, sau khi nói chuyện với anh ấy xong, Ngọc Nhi tin rằng nè, trên đời này đó còn rất là nhiều những người đàn ông cực kỳ rộng lượng. Có những người đàn ông cực kỳ tuyệt vời và họ sẵn sàng tha thứ. Thật sự mình cứ nghĩ rằng là một khi ngoại tình thì có lẽ là không có ai tha thứ, nhất là đàn ông. Nhưng thưa quý vị, có những người đàn ông lòng họ mênh mông. Ngọc Nhi nhớ đó, có một câu chuyện Ngọc Nhi nghe là của sư Minh Niệm nói là như vậy nè. Tình yêu đó, tình thương, nó giống như là một cái nắm muối vậy đó. Nếu con cầm cái nắm muối, một chén muối, con đổ xuống biển thì nó không thấm vào đâu hết. Nhưng con cầm một chén muối, con đổ vào thao nước nhỏ thì muối sẽ rất là mặn. Điều đó chứng tỏ rằng cái lòng của mình rộng hay hẹp tùy theo mình. Nếu cái lòng của mình hẹp thì chỉ cần một nắm muối nó cũng mặn. Cái lòng của mình nó mênh mông thì có đổ một thao muối đi nữa con không thấm thía vào đâu. Đó là cái tình thương. Thương một người đủ hay không tùy ở mình, hay không quý vị? Cái bài đó Ngọc Nhi đã xem dường như là khoảng 8 năm, 10 năm về trước, lúc Ngọc Nhi vừa ly hôn đó. Thì Ngọc Nhi, cái thời điểm đó Ngọc Nhi rất là đau đớn, rất là đau khổ. Tuy rằng mình tự động nộp đơn ly hôn, có những người phụ nữ nộp đơn ly hôn bởi vì họ chịu không có nổi nữa rồi, về cái không hợp với nhau hay là nhiều lý do lắm quý vị. Thì tuy rằng mình tự động, mình là người đề xướng, nhưng mình vẫn đau chứ, mình đau thấy bạc của tổ mình luôn á. Nhưng mà mình làm tỉnh. Ba Ngạp như điều hành công ty mấy chục nhân viên, cười nói bình thản. Nhưng mà chỉ Ngọc Nhi hết cái giờ làm về là Ngọc Nhi tức thì Ngọc Nhi đau đớn như là ban đêm con nó ngủ rồi, nhìn nó nằm kế bên, nó mới có 6-7 tuổi à. Mình quyết định là cho nó mất cha rồi, không ở chung với cha nữa rồi. Cái cảm giác nó đau đớn lắm mà Ngọc Nhi đã trải qua. Thì thời điểm đó đó, Ngọc Nhi xem, Nhi nghe Thích Pháp Hòa, nghe thầy Minh Niệm. Để chi? Để học được những cái chịu đựng, học được những cái từ tâm của họ. Mình không có thể như họ được, nhưng mình làm theo họ để mình bớt đau, và mình bớt ghét cái người làm đau mình. Và trời thương Ngọc Nhi, Ngọc Nhi học thời điểm đó Ngọc Nhi nghe mỗi đêm. Mình khi nằm nghe mà nước mắt mình nó cứ chảy vậy nè, chảy rồi quẹt một mình, không cho con biết, không cho ai biết hết. Rồi ban ngày vẫn mạnh mẽ, vẫn điều hành công ty, vẫn cười với nhân viên, vẫn phải lên radio nói về cuộc sống, vẫn phải lên TV nói về sản phẩm. Thời điểm đó khó khăn lắm, nhưng mà rồi Ngọc Nhi cũng qua. Thì cái bài học Ngọc Nhi học từ đó. Và hôm nay Ngọc Nhi nói chuyện với các anh này thì Quý thấy rằng là thật sự cái câu đó nó áp dụng với ảnh đúng lắm. Một chén muối bỏ xuống biển, nó không có thấm vào đâu hết, nó mặn ngay lúc đó, lúc mình đổ xuống, nhưng mà rồi nó trôi đi hết, từ từ trôi đi. Nhưng một chén muối bỏ vào cái thau nó mặn cực kỳ, là cái lòng của mình càng rộng thì cái chén muối đó không tác động được với mình. Thì anh kể như vậy nè quý vị, là anh nói là anh xem cái show Ngọc Nhi. Lần đầu tiên anh ngồi anh xem một người đàn bà nói từ đầu tới cuối. Anh không thích tào lao, anh bận lắm Ngọc Nhi. Và cái tâm trạng của anh thời gian qua đó, mấy năm qua anh không có bình thường. Nhưng anh tò mò coi vợ nó nói cái gì. Thì khi mà anh nghe câu chuyện Ngọc Nhi thì hoàn toàn là vợ anh không có nói sai gì hết. Anh xem xong, anh cảm phục người vợ của anh, là cô ấy can đảm nhìn vào cái sai của mình, và cái sự chịu đựng cô ấy nó hơn anh nghĩ. Và một cái anh đáng nể vợ anh á, là thật sự cô ấy kể gọi là sạch sành sanh những cái gì mà đáng lẽ cần giấu. Tuy rằng câu chuyện này không có mấy người biết hết. Thì anh có suy nghĩ, anh suy nghĩ suốt cả một đêm. Thì hôm sáng nay đó anh gọi Ngọc Nhi và muốn kể thêm một chút xíu nữa, mong rằng mọi người sẽ hiểu hơn. Thì anh kể thế này nè, vợ anh á là kể chưa có hết, anh kể hết. Có những cái vợ anh không thấy gọi là bản thân của mình. Có những người họ nói rằng là mình hay thấy gọi là thấy bụi trên đầu người khác mà không thấy rác trên lưng của mình. Thì vợ là cái người như vậy đó. Nhưng mà ở đây anh nói bằng cái sự như là tại vì vợ anh đã quá mạnh mẽ để chấp nhận và nói là cái sai của mình, cho nên anh cũng sẵn sàng nói luôn. Anh nói như vậy nè, là cái tính của vợ anh á, là vợ anh hiền, vợ anh lo lắng gia đình là có, vợ anh rất là thương anh. Nhưng anh chưa bao giờ yên tâm về vợ anh là bởi vì vợ anh là một người rất là dễ bị dụ. Họ còn yêu nhau cũng vậy, về sống với nhau, vợ anh chỉ cần một người đó khen đẹp hay là nhắn tin ở mờ là vợ anh không có hiểu đó là cái sự thả bóng người ta, là vợ anh trả lời. Vợ anh, và một cái đặc biệt của vợ anh là thích đứng núi này trong núi nọ, cứ luôn luôn than phiền anh không thương, anh không lo. Nhưng cái lo, cái thương của anh là nó khác. Một người đàn ông có gia đình trưởng thành không thể nào suốt ngày cái anh yêu em hoài hay là săn sóc vợ không. Cái thương của anh là cái anh lo lắng gia đình. Cái thương của anh là anh làm bớt những việc cho vợ anh vất vả về kinh tế. Công việc nhà anh rất là dở, bởi vì vợ anh giỏi. Vợ anh rất là giỏi, rất là ngang nắp, cho nên anh ỷ lại mà anh dở công việc nhà. Anh công nhận là anh chưa có chia sẻ công việc nhà với vợ anh. Nhưng đã nhiều lần anh nhìn thấy cái ánh mắt của vợ anh nó lung linh như thế nào khi gặp những người đàn ông mà tán tỉnh mình. Cô ấy cứ nghĩ rằng mình đẹp lắm, mình hấp dẫn lắm, Cho nên nó là mấy ông này mới thích. Nhưng mà cô ấy không có hiểu rằng là đàn ông thích một người phụ nữ không hẳn là họ đẹp, không hẳn là họ yêu họ mới nhào vô, mà là họ thích bởi vì cái người phụ nữ này khác vợ của họ ở nhà. Đó là cái đơn giản nhất. Anh là đàn ông anh hiểu, cho nên anh nói bây giờ anh nhiều lắm. Ai khen cái gì, thật sự ra là không phải như vậy đâu. Tại vì đàn ông nó là như vậy. Thì từ hồi trẻ vợ anh đã có cái tính như là lãng mạn lắm. Nhiều lần anh bắt gặp những cái tin nhắn chọc ghẹo của người này kia thì anh rầy vợ anh. Thì vợ nói rằng là vợ anh không có cãi, nhưng mà vợ nói rằng tại vì đi khoe với bạn bè với người này kia đó là như là cô ấy thu hút, cô ấy có duyên, cô ấy có giá trị, cho nên rất là nhiều người thích cô ấy. Thì thưa quý vị nhớ một cái lần như làm cái show đó là phụ nữ dễ hiểu lầm về mình. Bởi vì khi một cái người đàn ông họ cua mình, không hẳn mình đẹp, không hẳn mình có tài như họ nói, không mình hấp dẫn như họ nói, và không hẳn là họ yêu mình như là họ từng nói với mình. Họ cua mình là bởi vì họ muốn xài mình thử một lần hai lần coi nó lạ như thế nào. Quan hệ với mình chắc chắn là khác cái cảm xúc quan hệ với vợ nhà nó thường xuyên rồi. Họ muốn tìm cảm giác lạ bằng cách quan hệ một người phụ nữ lạ, đó là tính tò mò của họ. Nhưng nhiều người phụ nữ bị sai cái chỗ đó, cho nên họ đánh giá sai bản thân mà họ sa ngã. Thì anh nói vợ anh á, là cái dạng người phụ nữ đó đó, suýt sa ngã nhiều lần. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì là những người đàn ông đó chưa có, không có thời gian nhiều, không có gần gũi nhiều, chỉ một hai lời tán tỉnh, một cái tin nhắn rồi ta lặng. Thành ra anh luôn luôn sống trong cái sự để ý vợ mình. Anh nói đó là cái quan hệ của anh gần xa thời gian đó ít với vợ là bởi vì sao? Công việc của anh ở hãng của anh thì công việc của anh thì nó có vấn đề đi xuống. Anh lo về kinh tế, rồi anh rất là lo nhiều việc, nhà cửa mọi thứ. Cộng với lại vợ chồng ở cái tuổi lớn tuổi tí xíu đó thì mình đâu còn sức khỏe để quan hệ nữa. Cái sự nhàm chán cũng có. Vợ anh ở nhà đó thì ăn mặc làng sàn, cột cái đầu tóc lên, nhiều khi quên gội đầu, 2-3 ngày cái đầu nó chua khẩm. Anh nói Nguyễn Văn anh nói nha, cái đầu nó chua khẩm. Nhưng mà khi ra đường đi chơi với nhóm bạn đó thì vợ anh rất là kỹ bề ngoài. Cho bằng anh thấy hai người đàn bà khác nhau hoàn toàn. Anh ước gì lên giường vợ giống như vậy, cho nên có nhiều khi nửa đêm ngủ thức dậy cái anh quay lại ôm vợ, anh cũng muốn quan hệ. Anh nhìn thấy bà nằm bả hỏng bà ngái nước miếng chảy bên đây, cái răng giả bắt rớt nửa trong nửa ngoài. Vợ anh sợ răng giả thì nói anh thối thần luôn, rồi anh tụt bút cái ào xuống. Cái đó là có. Cho nên nó nhiều khi người phụ nữ là họ quên chăm sóc bản thân, họ làm cho chồng họ cảm thấy nó bị nhàm, chứ không phải là anh như vậy. Mà vợ không có hiểu. Thì cái lúc mà anh phát hiện ra cái người vợ của anh á, thích cái ông thầy này đó, cái ông bạn này là anh đã qua mình nhiều lần. Anh có nói rồi, từ hồi trẻ tới giờ anh có nói với em nhiều rồi, đàn ông nói vậy. Và anh cũng nói những cái xấu của ông thầy này cho vợ anh nghe. Nhưng mà vợ anh vẫn lao tới. Đến khi anh phát hiện ra đó thì anh đau đớn lắm. Và anh muốn cho cô một cái bài học. Một cái bài học là cái giá phải trả. Bao nhiêu năm sống với nhau rồi, giờ anh chưa học được một bài học của cái sự phản bội, chưa học được cái bài học của cái mà người ta gạt mình, người ta quan hệ với mình để thỏa mãn như ta không có yêu thương gì mình. Cho nên anh cũng suy nghĩ kỹ, mà anh cũng nói hết lời rồi. Thì khi anh vô tình phát hiện ra là họ đã xong rồi thì anh đau lắm. Nhưng mà anh nói em có biết rằng cái đau mà không nói được, đàn bà bị chồng phụ, đàn bà bị chồng ngoại tình, bắt ghen la làng ngoài đường, cả thế giới nhảy vô ủng hộ, bên chồng, bên vợ, bạn bè, người dân, mạng xã hội, cả thế giới ủng hộ người đàn bà đó, đánh cái tao đúng rồi, bỏ cái tao. Nhưng mà người đàn ông bị vợ ngoại tình không thằng nào dám nói. Nó nhục là mình bất tài, nó nhục là thằng này nó làm sao đó vợ mới ngoại tình. Thường thường bất công cho người đàn ông là chỗ đó đó Nhi. Anh nói Ngọc Nhi nha. Cho nên nó người đàn ông bị vợ phản bội, nó đau gấp 100 lần bởi vì nó không có đồng minh. Anh đau lắm. Anh tâm sự với người bạn thân của anh. Và Ngọc Nhi cứ biết đó là anh không ăn được, anh không ngủ được. Một cái sai là vợ không có nói là anh mất bao nhiêu ký lô, anh ốm rất là nhiều. Anh đi làm có nhiều khi đó, cái giờ break đó, anh ra ngoài xe đó, anh ngủ, mà anh phải dặn đồng hồ reng để thức dậy để ra vào. Rồi có những anh không có về nhà đó, là em biết anh đi đâu không? anh đi tìm những cái nơi bình yên nhất, để mà anh có một cái giấc ngủ để anh đủ sức anh làm tiếp và anh tĩnh tâm. Anh học thiền, anh làm, anh nhiều khi anh không có về nhà là bởi vì có những lúc anh sợ anh nổi giận, cái nén trong lòng đó là một cái đau đớn nhất mà anh từng làm. Anh nói rằng là anh có im lặng, anh có một cái hành, anh dùng cái từ nguyên nhân anh dùng là anh có những cái hành động đúng như em nói trong chủ đề là biệt giam trả thù, và đúng là anh làm một cách khốn nạn. Nhưng chỉ khi đó mới cho cổ thấy được rằng khi mà cổ bị đau, bị ruồng bỏ, bị chà đạp thì cổ mới hiểu được rằng là cái người từng yêu thương cổ, cái người từng sống chết với cổ, hy sinh cho cổ, bây giờ họ lại ruồng bỏ cổ thì cổ đau tới mức nào. Anh muốn cổ nếm một cái chịu đựng đó. Nhưng có một lần vợ nói giờ anh muốn tự giận chết. Em đâu có biết là anh canh đâu. Anh canh suốt ngày, anh canh một cách khéo léo, anh để ý từng hành động cử chỉ. Và ổng có nói như vậy: anh biết là anh để vợ anh chịu đựng một thời gian, thì sau câu chuyện anh tâm sự với em đây là anh sẽ nói chuyện với chị, anh sẽ bỏ qua. Đây là một cái anh hy vọng rằng đó, giờ anh sẽ thay đổi. Anh cảm ơn khán thính giả. Đa số là người ta kêu bỏ đi, kêu vợ anh đi đi. Anh để ý, anh thấy nguyên ngày hôm qua vợ anh ngồi đọc không xót comment, anh biết hết rồi nha. Anh biết hết. Và có những lúc anh thấy vợ anh là quẹt nước mắt. Rồi khi đi ngủ đó, anh kể rằng anh thấy vợ anh là nằm không có ngủ mà làm tỉnh. Thì anh có suy nghĩ cả hai đều không ngủ. Anh nói như vậy. Và anh biết rằng anh trừng phạt đến đây là đủ rồi. Anh mong rằng hiện tại cô ấy sẽ nhận được cái giá trị là đừng có đứng ở trong núi nọ nữa. Đàn ông nó chỉ muốn xài thử mình thôi. Nó xài xong rồi mà nếu mình ngon ăn đó thì nó ăn nhiều lần, rồi nó cũng về với vợ nó. Rồi còn thằng nào không có vợ đó thì rồi nó cũng kiếm cái món ăn khác cho mà ngon. Anh muốn vợ anh hiểu cái điều đó. Anh muốn vợ anh hiểu điều đó. Rồi anh nói là anh nghĩ vợ anh hiểu rồi. Và một cái điều anh nói như vậy nữa, cái điều tha thứ nó khó với anh lắm, nhưng mà anh sẽ tha thứ bởi vì trong hồi trẻ anh cũng đâu có dừa gì, cũng đôi ba lần anh đã ăn dụng ngoài đường mà vợ anh không biết. Cái thời điểm đó mình còn trẻ, cái thời cặp bồ với nhau đó, ngoài vợ anh ra anh cũng một hai cô lăng nhăng để ăn thử. Nhưng mà anh chọn vợ anh là bởi vì cái hiền của nó, cái sạch sẽ, và cái nó rất là đàng hoàng với gia đình của anh, và gia đình của nó có hiếu. Anh có những người phụ nữ đẹp hơn, hấp dẫn hơn nhiều lắm, anh rất là thỏa mãn. Nhưng chọn một người phụ nữ làm vợ thì là mình phải chọn người phụ nữ mà họ gánh với mình được. Đúng như Ngọc Nhi nói là nhiều lần đã ông đã chọn vợ, nó sẵn sàng cặp với bồ đẹp, nhưng mà khi chọn nó thể chọn người vợ không đẹp, miễn sao cái tâm hồn và tính tình hợp với cuộc đời của họ thôi. Thì anh thật sự anh nói rằng là anh đã chọn. Nhưng mà đó là tánh của vợ anh. Vợ anh cực kỳ lãng mạn. Anh hy vọng cái cú té này rất là đau sẽ giúp cho vợ anh tỉnh táo và biết là mình là ai, mình có giá trị với chồng mình hay với những người đàn ông khác. Rồi anh kể đó là vợ anh còn kể giấu một điều là nhiều khi cô la làng lên, cô đập phá đồ đạc trong nhà. Khi anh cứ im lặng chứ cô đâu có hiền đâu, đập phá đồ đạc, cô đánh anh đó, cô đánh, cô cào anh. Nếu anh không thương đó, anh gọi cảnh sát là cô mệt rồi. Anh không cảnh sát, anh ngồi cho cô đánh, anh ngồi cho cô trút giận. Anh biết lúc cô đau, anh nhìn thấy từng cái đau của vợ anh đi qua, và anh biết cô đang đau. Và anh cảm ơn là anh đã làm đúng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bỏ cổ, nhưng anh muốn cổ thật là tuyệt vọng, anh sẽ tha thứ. Và anh mong rằng là đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng vợ chồng anh xảy ra chuyện này. Lần đầu tiên là cổ ngoại tình, còn mấy lần trước thì nhắn tin qua lại thôi. Thưa quý vị, thì anh nói như vậy nè, tiện đây đó là anh cũng muốn trả lời với khán thính giả đó là đàn ông á, thật sự ra anh cũng đồng ý là có nhiều người đàn ông á, họ không có tha thứ đâu. Mà người đàn bà như vậy là hư hỏng. Quý vị nói đúng, anh nói nha. Anh nói Ngọc Nhi là quý vị nói đúng, không có sai. Nhưng mà một người đàn ông chân chính á, anh nói như vậy, đặt những cái xấu của vợ một bên, đặt cái tốt vợ mình từng hy sinh mình một bên, rồi hai cái đó mình đọ, có cái nào nặng? Thì lúc này mình sẽ có cái lý trí rõ ràng hơn. Và anh biết vợ anh á, trong một phút bốc đồng, cái ông kia là một cái người, ông kia đó là một cái thằng lãng mạn chơi chơi bậy. Ngoài vợ anh ra anh có theo dõi, anh để ý chứ, nó cặp nhiều con lắm, toàn là bạn bè học trò của nó không à. Anh cố tình ngày hôm đó đó là để mà anh đi để anh gặp, anh có cách làm riêng của anh để cho vợ nó biết. Và hiện tại anh có nhiều bằng chứng, nhưng mà hai người họ đó thì họ cũng đã bỏ nhau rồi, đúng hơn là nó bỏ vợ anh rồi. Thì anh nói đó là vợ anh nó tự ảo tưởng về bản thân mình. Anh có chụp mấy cái hình mà lúc cổ xấu nhất đó, anh nghĩ rằng anh sẽ đưa cho cổ xem sau khi nói chuyện với Ngọc Nhi, để cô biết rằng tại sao anh tụt mút là cái này. Mình rất là phát cười cái đó. Và thưa quý vị, anh có nói gì là gửi lời cảm ơn quý vị là đã có những cái góp ý, tuy là góp ý đó đó làm tổn thương ảnh, mà tại quý vị không có hiểu, thì ảnh mong rằng cái diễn đàn này đó sẽ là một cái nơi mà chúng ta tâm sự nhiều hơn. Thì câu chuyện của ảnh đó, may đó là một cái người bạn ảnh xem được cái clip của Ngọc Nhi, người bạn thân, thì ổng nói là cái anh bạn của anh đó là cũng tào lao lắm, ổng rảnh ổng có coi cái câu chuyện của em, rồi ổng khiều anh ổng nói, thì thật sự anh surprise, anh không nghĩ vợ anh nó lại theo dõi em. Thì thưa quý vị là anh, trong cái ngày mà ổng coi cái show Ngọc Nhi nói đó, thì ổng có coi đi một cái vài cái show nữa, thì ổng nói là ổng rất là thích. Và ổng nói như vậy, một cái điều đó là anh đã subscribe em rồi. Thương lắm quý vị. Anh nói rằng đây là một cái channel mà cùng nhau chia sẻ đúng là những vấn đề trong cuộc sống, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Và anh nói Ngọc Nhi như vậy, ngay sau khi ảnh nói chuyện với Ngọc Nhi xong, thì anh nói rằng là anh sẽ kêu vợ anh ngồi xuống, và anh nói hết là anh đã xem cái YouTube của em, anh nghe cái tâm sự của em, và lúc đó anh sẽ giải thích tại sao anh làm như vậy. Thì anh biết rằng vợ anh sẽ rất là hạnh phúc. Thì nếu mà được thì anh có hẹn Ngọc Nhi là hai vợ chồng ảnh sẽ gặp Ngọc Nhi, rủ Ngọc Nhi đi ăn, chụp tấm hình và để mà chia sẻ kỷ niệm, mà không được lên Facebook nha, chắc chắn không lên YouTube được rồi. Và nói rằng là anh cảm ơn quý khán thính giả. Anh nguyên văn như vậy nè, Ngọc Nhi nhắn giùm anh là anh cảm ơn tất cả quý vị đã có những cái bình luận dễ thương có, cay đắng có, nguyền rủa anh có, vài nguyền rủa vợ anh cũng có, đổ lỗi cũng có. Đó là những cái mà trong cuộc sống này chúng ta cần để xây dựng nhau tốt hơn, cần để chúng ta nhìn vào cái xấu cái sai của nhau. Anh nói thuốc đắng đã tật, có đôi khi một cái tát làm người ta tỉnh táo, thì những cái bình luận đó là một cái tát cho vợ anh tỉnh táo và cho anh tỉnh táo luôn. Cho nên anh nói anh rất là cảm ơn quý vị, anh gửi lời cảm ơn tất cả những bình luận của quý vị. Và anh nói với Ngọc Nhi rằng là anh sẽ nói chuyện với vợ anh, và sau khi nói chuyện xong, hai vợ chồng sẽ điện cho Ngọc Nhi để Ngọc Nhi xác nhận rằng là họ đã ok, chứ phải nói bằng cái miệng rồi lỡ rồi bà tự giận hay là ổng có gì nữa rồi sao, đúng không? Thành ra ảnh sẽ gọi, hai chồng sẽ cùng gọi và hẹn Ngọc Nhi đi ăn. Thì thưa quý vị, một lần nữa đó, Ngọc Nhi cảm ơn tất cả những bình luận, những cái quan tâm của quý vị. Ngọc Nhi rất là mang ơn và rất là cảm ơn. Ngọc Nhi không ngờ rằng là cái channel của mình làm được những cái điều này. Là thằng Ngọc Nhi là cả ngày hôm nay Ngọc Nhi vui dữ lắm quý vị, Ngọc Nhi mừng lắm. Đó, thì anh có nói vậy, anh vô hãng, anh sẽ tìm cách giúp em có nhiều cái subscriber. Anh thấy em ít subscriber hơn ta nhiều quá, nhưng nói thôi đừng có tào lao quá vậy. Nhiều subscriber như không bị chửi nhiều hơn nữa, nhưng khi ta không hiểu ta chửi mình. Anh cười nói rằng yên tâm đi, anh sẽ làm. Nên rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, đã tin tưởng, đã follow Ngọc Nhi, và cái quan trọng nhất là những cái bình luận quý vị đầy nhân văn. Cái số lượng mà chửi bới thì cũng hẳn là không trách được, nhiều người ta nóng giận giùm, mình tức giùm người khác, đúng không? Cái đó có đó, tức giùm người khác, chửi ông này ngu bà kia ngu, tại sao nó ngu vậy, cũng có tức người khác. Nhưng mà tóm lại là vì cái sự quan tâm, cái sự yêu thương, cái sự chia sẻ với quý vị làm điều đó, đó là những cái quý nhất và thật nhất nha quý vị nha. Một lần nữa Ngọc Nhi cảm ơn quý vị, cảm ơn rất là nhiều. Và cảm ơn anh đã gọi cho Ngọc Nhi, và chúc anh chị sẽ qua những cái ngày tháng giông bão. Một điều nữa, và anh có nói rằng nếu quý vị xem được cái clip này, xin nhắn một cái câu là chúc mừng anh, hay là tha thứ cho anh, tha thứ cho vợ anh, để cho anh cảm thấy yên lòng. Và những cái bình luận quý vị đó, lần sau anh và vợ anh sẽ ngồi cùng nhau xem những bình luận của quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.